Chương 2480 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta trang bức. Một tầng cấp 1, còn có đặc thù khen thưởng, Long Phi không thể chờ đợi được nữa, hắn hiện tại hận không thể một đường bay qua, nhưng là, khi hắn bước vào tầng thứ 3 thời điểm, tình huống lập tức cảm giác không thích hợp lắm, bởi vì nơi này tỏa khắp hơi thở của cái chết, hơn nữa rất nồng nặc, thật giống như nơi này là địa ngục y vu. Theo Long Phi bước vào tầng thứ 3, bí cảnh bên trong phát sinh một tiếng ong ong nổ vang, lập tức một tên tử y trường bào ông lão khép kín hai mắt đột nhiên vừa mở, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt tránh ra sắc bén tinh mang, giống như muốn đem Long Phi cho bắn thủng như thế, lãnh băng băng một tiếng, nghề hai cái đồ vô dụng, thậm chí ngay cả một kẻ loài người cũng không ngăn nổi, thực sự là ném ma tộc mặt. Hừ. Lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, ông lão mặc áo tím khí tức trên người bỗng nhiên nổ tung, hắn bóng người cũng là đột nhiên hơi động, rơi vào Long Phi trước, nhanh, không phải thường nhanh. Khó có thể tưởng tượng nhanh, Long Phi tâm thần âm thầm rùng mình, kẻ tốc độ thật nhanh. Ông lão đứng Long Phi 3 mét địa phương xa dừng lại, lãnh băng băng đến, ở ngươi có thể thông qua phía trước 2 tầng, không thể nói ngươi số may, chỉ có thể nói rõ hai người bọn họ là rác rưởi. IHTTP, chuyên quen toa y.net, nghề cửa ải này. Ngươi chắc chắn phải chết. Rất là hung hăng, rất là càn rỡ, trong mắt loại kia xem thường để bất luận người nào đều khó chịu, Long Phi cũng phi thường khó chịu. Bất quá vẫn là bày ra một cái dấu tay xin mời, nói, kẻ tiền bối, như vậy một tầng so với chính là cái gì? Ông lão mặc áo tím hai mắt hơi vừa nhất, ê ma đan. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, ê luyện đan. Ông lão mặc áo tím nhìn Long Phi sửng sờ vẻ mặt, lập tức cười nhạo lên, nói, ê sợ chưa? Ha ha ha, năm đó ma tộc hai đại ma đầu đều thua ở cửa ải này, ngươi cũng sẽ ngã vào cửa ải này, không người nào có thể phá tan lịch sử. Ai cũng không thể. Bởi vì ta là tháp chủ. Hung hăng rối tinh rối mù, Long Phi không lộ vẻ mặt, nói, ê sao vậy cái so với phát. Ông lão mặc áo tím nói, khi ai luyện chế đang dược cấp bậc cao, ai luyện chế thời gian nhanh liền thắng, thế nhưng có một chút, nơi này là ma tộc lãnh địa, vì lẽ đó nhất định phải luyện chế ra ma đan. Nếu như là các ngươi nhân tộc bên trong thế giới đang dược vậy thì là thua. Tiểu tử. Chuẩn bị cho ta run rẩy đi. Ha ha ha, rồi nói xong lại là cùng cười một tiếng. Ông lão mặc áo tím dị thường đắc ý, ngược lại áo bào vung một cái, lò luyện đan, linh thảo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn Long Phi không nhúc nhích, hắn lại không khỏi cười nhạo lên, nói, để không có chuẩn bị lò luyện đan chứ. Không có chuẩn bị linh thảo chứ. Ha ha ha, y tiểu tử, vậy ngươi liền cho ta chờ chết đi. Chợt tử y trưởng lão hai mắt một nanh, hưng phấn lạnh cười lạnh nói. Nghe tỷ thí bắt đầu. Tỷ thí luyện đan, Long Phi chỉ muốn nói hai chữ, hì ha ha. Thuật luyện đan là hắn sớm nhất đột phá thần cấp phụ chức kỹ năng, hơn nữa, so với cái khác phụ chức kỹ năng, thuật luyện đan hắn càng thêm thành thạo, hơn nữa thuật luyện đan là hắn thức tỉnh viễn cổ lực lượng kỹ năng, đối với thuật luyện đan hắn có càng cao hơn lý giải. Luyện đan tỷ thí, Long Phi thật không có để ở trong mắt, cửa ải này tỷ thí thì tương đương với đưa phúc đề, duy nhất có chút phiền phức chính là ma đan hắn không có luyện chế quá. Cái gì hình dáng đang dược mới có thể xưng là ma đang đây? Long Phi thoáng trầm tư một chút, giờ khắc này tử y trưởng lão đã đang luyện chế đang dược, linh thảo đã biến thành linh dịch, hắn nhìn Long Phi còn ngây ngốc ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn càng là cười đắc ý, hề ha ha ha tiểu tử, ngu ngốc chứ. 10 tầng ma tháp, vẫn chưa có người nào có thể bước lên tầng thứ 4. Ngươi cũng sẽ bị chung kết ở đây. Ha ha ha, e đắc ý cười to, thật gọi người khó chịu. Long Phi cũng không vội vã, hắn liền vẫn nhìn như vậy hắn, ta không nói lời nào, ta liền nhìn như vậy ngươi, bởi vì Long Phi muốn biết ma đan tiêu chuẩn là cái gì, linh thảo không có ma tính. Bình thường. Thủ pháp luyện chế, xuyên thấu thủ pháp luyện đan, bình thường. Luyện đan trình độ thiên giai. Ông lão mặc áo tím mỗi một cái động tác ở Long Phi trong mắt đều trong nháy mắt bị phân tích lên, ở Long Phi trong mắt ông lão mặc áo tím hãy cùng cái không mặc quần áo người như thế. Bị xem không còn một móng, từ hắn thủ pháp luyện chế, hỏa hầu trưởng khống, lại tới linh dịch khống chế, Long Phi toàn bộ đều nhìn trong mắt, cuối cùng làm Long Phi nhìn thấy tử y trưởng lão đột nhiên hấp thu bí cảnh bên trong ma khí truyền vào đan dược bên trong giờ, hắn khóe miệng khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, ê thì, ra là như vậy à. Ông lão mặc áo tím nhìn Long Phi nói, kể cái gì thì ra là như vậy. Ngươi biết luyện đan. Ngươi biết cái gì luyện đan, coi như ngươi hiểu chút gia lông. Ngươi có thể luyện chế ra cái gì hình dáng đan dược đến? Rất là xem thường, lúc này, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, người ta chỉ muốn nói ngươi chính là một đống cứt chó. Tiếng nói vừa dứt y âm, Long Phi thức hải đột nhiên hơi động, để thiên địa làm lửa, tự nhiên vì là Lô Y Viễn cổ thuật sức mạnh bỗng nhiên ở ý của hắn thức bên trong nổ tung, trong nháy mắt linh thảo huyền không mà lên, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, tiếp theo chân nguyên phun trào hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, linh dịch bắt đầu tràn ra tới, lại là vài cây linh thảo ném xuống, tất cả những thứ này đều là như chớp giật trong nháy mắt, Tử Y trưởng lão cười nhạo lên, không có lò luyện đan ngươi sao vậy luyện đan? Ngươi sao vậy cô động thành đan? Nhưng làng thấy linh dịch ở khống chế hội tụ ngưng tụ thời điểm, hắn cả người đều lờ mờ bức bách vào lúc này, hắn cũng không cố trên nói chuyện, Long Phi thuật luyện đan vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại cần phải làm là làm thời gian, chỉ cần thời gian thắng, hắn vẫn là thắng nhà, nhưng mà ngay khi hắn có ý nghĩ này thời điểm, Long Phi trên người chân nguyên đột nhiên một bạo, trực tiếp hòa vào ma tháp bên trong ma khí ở trong, cũng ở tầng này bí cảnh khí tức tử vong ở trong chỉ lả. Trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần rùng mình, bởi vì này đoàn ma khí ở trong đột nhiên phát sinh một tiếng cộng hưởng nổ vang, một loại để Long Phi hơi chấn động một cái sức mạnh tràn vào hắn chân nguyên ở trong, vào lúc này, Long Phi cũng vật tờ 6F không dám khinh thường, làm chính là thời gian, hơn nữa, linh nguyên đã tụ tập, không thể ở có một nửa giây lưu lại, ầm ầm ầm. Long Phi thả ra ngoài hấp thu ma khí chân nguyên bỗng nhiên co rút nhanh, trong nháy mắt tụ hợp vào linh dịch ở trong nháy mắt ngưng tụ, Long Phi khí tức trên người cũng đột nhiên một bạo, gây thành. Một tiếng nổ vang, một viên đan dược trôi nổi ở Long Phi trước, đây là một viên màu đỏ rực đan dược, loại màu sắc này đan dược Long Phi vẫn là lần thứ nhất luyện chế ra đến, lại nghĩ tới vừa nãy chân khí khí tức bên trong dị dạng, hắn trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, cái đây là cái gì tình huống? Đan dược này có chút không bình thường à? Không chỉ có như vậy, Long Phi còn nhận ra được tầng thứ ba bí cảnh bên trong khí tức tử vong yếu đi, không có lúc trước như vậy nồng nặc rất kỳ quái, giống như bị lực lượng nào đó cho hấp thu đi rồi như thế. Ngược lại, Long Phi nhìn cái viên này màu đỏ rực đang dược, thầm nói, chẳng lẽ bị nó hút đi? Theo Long Phi một tiếng gầm lên, ông lão mặc áo tím hơi kinh hãi, có chút luống cuống tay chân, tâm thần cũng là trong nháy mắt rối loạn lên, mi tâm căng thẳng, muốn mạnh mẽ hơn khống chế lại mà, thì ầm ầm ầm. Nổ lô rồi.